Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết rất hay Người vợ mất tích của tác giả Hoàng Hải Thủy. Sài Gòn ngày tôi ra đi cách đây 5 năm còn là một thành phố có những tên đường Tây như là Mayor, General, Lee's, Ariat, The Venice, Dick Mute, cầu Mark Mahon. Bây giờ tất cả những tên đường phố đều đã được đổi thành tên danh nhân Việt Nam. Tôi không thể biết đường Hoàng Tử Cảnh nằm ở khu nào của thành phố. Từ phòng máy điện thoại ra, tôi hỏi thăm ngay mấy người đứng bên ngoài. Không một ai biết đường Hoàng Tử Cảnh ở đâu. Họ chưa từng nghe nói đến tên con đường ấy. Họ khuyên tôi ra ngoài hỏi mấy ông taxi. Tôi trở ra cửa nhà bưu điện. Lúc đó kim đồng hồ trước cửa nhà bưu điện chỉ 12 giờ. Taxi ở Sài Gòn thật hiếm, người ta tranh cướp nhau vào xe trước cửa nhà bưu điện, bất chấp cả lịch sự. Đàn bà có con nít đi theo, và bà già, mặc. Có xe tới, các cậu các cô trẻ tuổi nhà vô ngay cả từ khi xe chưa ngừng hẳn. Tôi thấy có những chiếc taxi chạy ngang, và tài xế chê khách lắc đầu cười cội. Tôi chở mãi mới tranh được một xe, nhưng ông tài xua tay khi tôi hỏi đường về đường Hoàng Tử Cảnh, không biết. Ông ta lái xe chạy thẳng, bỏ tôi lại đứng ngẩn ngơ bên đường. Tôi vừa giận vừa buồn, vừa nóng ruột. Mỗi phút trôi qua chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng và bối rối. Tôi trở lại phòng điện thoại, tìm số điện thoại của Huy, gọi về văn phòng Huy, và cô thư ký của Huy cho tôi biết rằng ông Trạng Sư đi tòa. Tôi nảy ra một sáng kiến, mua một tập bản đồ thành phố Sài Gòn, có bản đối chiếu tên đường cũ, đường mới. Tôi đến sạp bán tem và báo ở trước cửa nhà bưu điện, mua ngay được một cuốn. Tôi mở tìm và thấy đường Hoàng Tử Cảnh nằm ở bên đường Chi Lăng, Gia Định. Tôi mướn hẳn một chiếc xe lô ở bến xe đường Lê Lợi. Trước đây, tôi quen gọi con đường này với cái tên cũ của nó là đường Bonnat. Xe lô, giá 1.000 đồng một giờ. Giá đó có mắc. Nhưng với tôi lúc này, mắc một chút còn hơn là đứng chờ xe bên đường cả tiếng đồng hồ. Trời bỗng đổ mưa lớn, những cơn mưa trút xuống bất ngờ đột ngột của Sài Gòn. Trời đang sáng nắng bỗng tối sầm lại. Huy ơi, có bao giờ Huy vì sự thay đổi của trời đất mà cảm thấy buồn rầu và thất vọng không Huy? Buổi sáng đầu tiên tôi đi tìm vợ tôi, người tôi yêu thương nhất đời ở Sài Gòn, và chỉ một cơn mưa tôi đã cảm thấy buồn rầu và thất vọng. Có bị khổ đau, chúng ta mới biết là trước đó chúng ta đã sung sướng. Tôi nhớ đến một câu viết về đạo Phật của vị thượng tọa nào đó mà tôi được đọc ở Nam Vang, trong một tập san tôn giáo xuất bản ở Paris do một số người Phật tử ở đó cho in. Câu nói về khổ đau và con người như sau: chúng ta cần có khổ đau để được giải thoát. Con người chúng ta chết đuối trong khổ đau nhưng được giải thoát nhờ khổ đau. Khi đọc câu đó, tôi cảm thấy có một cái gì rất thực, rất quý nằm ở trong đó. Nhưng tôi chỉ cảm thấy suông vậy thôi. Tôi không xúc động gì vì tôi chưa bị khổ đau. Tôi chưa hiểu khổ đau là gì, nên lúc đó chính tôi chưa biết tôi đã sung sướng đến bậc nào. Đường đi tới Hoàng Tử Cảnh thật xa. Nước mưa tràn trên kính xe, mưa như không bao giờ tạnh. Quanh tôi trời đất đầy nước, chỉ thấy có nước, thành phố chìm trong màn mưa. Chiếc xe lô đưa tôi đến một vùng vắng vẻ, toàn những villa mới được xây cất. Nhiều villa treo bảng House for Rent. Trong và trước nhiều villa, tôi trông thấy những chiếc xe hơi treo bảng số Hoa Kỳ. Có nhà có cả binh sĩ Mỹ đứng gác. Xe dừng đúng số nhà 118. Tôi nhìn qua khung kính cửa xe, qua màn mưa, vào nhà, và thấy nhà không có qua một bóng người nào. Cảm giác đầu tiên của tôi là nhà này không có người ở, mọi cửa sổ đều đóng kín. Không có áo mưa, tôi đội mưa xuống xe. Ông Tài, một người khá lớn tuổi, có vẻ không lấy gì làm lưu manh lắm, thương hại tôi. Ông hỏi lớn, ông có chắc là số nhà này? Tôi chỉ có thể gật đầu. Chưa chắc nguồn tin ông nhà báo không quen biết đó cho tôi đã là đúng. Con đường đất đỏ chưa được tráng nhựa lũng bũng nước mưa. Tôi lội lõm bõm. Nước lên đến cổ chân tôi. Cổng nhà số 118 có nút chuông điện. Tôi nhấn nút. Nhưng không chắc là trong nhà. Nếu trong nhà có người nghe được tiếng chuông hay là không. Trước đó tôi đã không còn tin ở chuyện bà Nga ốm nặng, cần sự có mặt của Ngọc. Tôi không thể giải thích nổi tại sao tôi lại không tin. nhưng linh tính cho tôi biết là có một cái gì bí ẩn trong câu chuyện đó. Và tôi chỉ có thể biết khi tôi gặp Ngọc. Villa này cũng khá lớn. Bà Nga nếu có đi đâu, hoặc thật là bà đau nặng đi nằm bệnh viện, nhà này chắc chắn cũng có người ở coi giữ. Tôi đứng chịu trận dưới trời mưa, nhấn nút chuông mãi. Nước mưa chảy từ cổ vào trong mình tôi. Vô ích. Nhà này đúng là không có ai ở. Chợt tôi nhìn thấy hộp thư làm bằng kẽm đặt ở một bên cánh cổng sắt. Tôi đến gần và đọc thấy dòng chữ kẻ bằng sơn trắng trên hộp thư. Bà Therese Lê Thị Ngà. Đúng là nhà bà mẹ vợ tôi đây rồi. Anh nhà báo không cho tin sai. Nhưng ngay lúc đó tôi thấy dòng chữ viết bằng phấn trắng dưới tên bà Ngà. Nét phấn gặp nước mưa đã phai mờ gần hết. Dòng chữ phấn đó viết: đi vắng xa. Sự thật khi tôi đọc những dòng chữ viết bằng phấn mờ này, tôi không lấy gì ngạc nhiên cho lắm. Trong tôi như đã có sự chờ sẵn chuyện đó xảy ra. Nhưng tôi cần được biết rõ, bà Ngà đi vắng xa là đi đâu? Khi bà chủ nhà đau nặng và phải vào bệnh viện, người nhà không viết dòng chữ đi vắng xa để cho khách tới đọc như thế này. Tôi không có thể chờ đợi nhiều, lâu. Tôi cần biết rõ ngay, trong thời gian ngắn nhất. Tôi nhìn quanh, hy vọng tìm được một nhà nào có người ở gần nhất để tôi có thể hỏi thăm. Villa ngay bên cạnh đó có người ở. Tôi thấy cô bé nhìn qua cửa sổ ra chỗ tôi đứng. Tôi giơ tay vẫy cô bé. Cô bé trạc trên dưới 10 tuổi, giơ tay vẫy lại tôi. Cô bé thông minh nên hiểu rằng tôi muốn hỏi thăm cô. Cô quay lại nói với người nào đó ở trong phòng. Một bà già nhìn qua vai cô ra ngoài. Thấy tôi, bà quay vào. Một lúc sau, có một người đàn bà có vẻ là chị Vũ đi ra cổng. Tôi đi vội qua. Chị làm ơn cho tôi hỏi thăm. Tôi muốn biết bà ở villa bên này đi vắng đã lâu chưa? Gia đình tôi hỏi chắc chắn phải là một gia đình gia giáo, hoặc ít nhất, chủ nhà phải là một người rất tốt. Vì chị Vũ vui vẻ trả lời tôi ngay. Thưa, tôi không được biết rõ lắm. Mời thầy vô nói chuyện với bà chủ tôi. Bà tôi chắc biết. Tôi ngần ngại. Sợ phiền bà chủ. Thưa, không sao. Bà chủ tôi mời thầy vô. Bà chủ tôi với bà bên đó có quen. Tôi quay lại ra hiệu cho ông tài xế xe lô chờ và bước vào nhà. Bà chủ là bà già mà tôi trông thấy bên cửa sổ sau cô bé hồi nãy. Bà chạc ngoài 50 tuổi, tóc bạc, người nhỏ nhắn, trông thật đẹp lão. Nhìn bà, tôi nhớ lại mẹ tôi ngày xưa. Mẹ tôi cũng đẹp như bà cụ này. Ở đời có nhiều người đàn bà đẹp từ lúc trẻ đến già vẫn đẹp. Cái đẹp lúc già có khác, nhưng vẫn là đẹp. Trong số đó có mẹ tôi và bà cụ tiếp chuyện tôi ở Sài Gòn buổi sáng trời mưa này. Bà cụ tiếp tôi với một vẻ vui vẻ và niềm nở như tôi là người quen biết từ lâu. Bà cụ không tỏ ra có chút nghi ngờ nào về tôi hết. Bà cho tôi biết rằng bà là người Bắc di cư. Trước bà ở Hà Nội, bà có ba ông con trai. Cả ba ông còn đều ở trong quân ngũ. Ông cả hiện nay đã là quan tư hay là quan nam gì đó. Bà cụ không phân biệt được hai cấp trung tá và đại tá của ông con. Cậu nhỏ nhất vừa mới ra trường sĩ quan Đà Lạt. Một ông, có lẽ là ông thứ hai, làm tỉnh trưởng. Bà cụ đã có nhiều cháu nội cháu ngoại. Cô bé xíu tôi thấy ngồi cạnh bà cụ đó là cháu nội của bà cụ. Tôi ngồi nghe chuyện mà lòng nóng như ngồi trên lò lửa. Song tôi không dám ngắt lời bà cụ. Có thể nói là tôi cũng không muốn ngắt lời. Tôi sợ tôi lại gặp thất vọng lớn. Mà đúng như sợ hãi của tôi, sau cùng bà cụ nói đến chuyện bà mẹ vợ tôi. Bà có quen và hay gặp bà Ngà. Cả hai bà cùng là bà quá. Bà Ngà mới tới đây được nửa năm, nhưng vừa tới là hai bà đã làm thân với nhau ngay. Bà cụ khen ngợi bà mẹ vợ tôi hết lời. Cứ nghe bà cụ nói, bà mẹ vợ tôi là một bà lịch sự nhất đời. Lịch sự, đẹp, mà lại còn trẻ, lại sống cuộc đời gương mẫu, không chút tì vết. Không, bà Ngà không đau ốm gì hết. Nghĩa là bà cụ không thấy bà Ngà đau nặng đến nỗi phải vô bệnh viện. Cũng không thấy có bác sĩ đến nhà. Từ ngày dọn về đây, bà Ngà vẫn khỏe mạnh. Bà Ngà có nói là về ở đây, nhờ yên tĩnh, bà khỏe hơn hồi bà trên phố nhiều lắm. Bà Ngà đi vắng được chừng nửa tháng nay. Trước hôm đi, bà Ngà có qua đây và nói là đi Đà Lạt hay Nha Trang gì đó để đổi gió. Bà Ngà có nhiều bà bạn sống ở những nơi đó, nên ở Sài Gòn chán, bà lại đi chơi. Chính bà cụ cũng hay đi chơi như vậy. Bà Ngà có gửi nhà cho bà cụ bên này để ý coi dùm, vì bà chỉ có một cặp vợ chồng người làm, và nhân dịp bà chủ đi vắng, cặp vợ chồng này cũng xin phép về thăm quê. Bà cụ có nghe bà Nga nói nhiều đến cô con và chàng rể. Tức là bà cụ có nghe nói nhiều đến vợ chồng tôi. Theo lời bà Nga rất quý tôi và rất trọng tôi. Bà cụ tỏ ra buồn tiếc nhiều về việc tôi từ Nam Vang cất công về đây thăm bà mẹ vợ mà lại không được gặp. Bà cụ hỏi tôi có biết nhà người quen của mẹ vợ tôi ở Đà Lạt hay ở Nha Trang không? Bao giờ thì tôi phải về Nam Vang? Bà cụ còn hỏi thăm vợ tôi nữa. Tôi hỏi bà cụ trong khoảng mấy ngày vừa rồi có ai tới thăm bà Nga không? Không. Không có ai hết. Bà cụ ở nhà suốt ngày. Và qua cửa sổ bà cụ nhìn thấy con phố này suốt từ đầu phố. Bà cụ nhìn rõ tất cả những gì xảy ra ở bên nhà bà Nga. Bằng cớ là tôi vừa tới gọi cổng, bên này bà cụ đã biết ngay. Tôi hỏi rõ bà có thấy một thiếu phụ nào chạc 26, 27 tuổi, ăn bệnh lịch sự, tới hỏi bà Nga trong vòng 7 ngày trở lại đây không? Bà cụ quả quyết là không. Tôi không muốn làm phiền bà cụ. Nếu tôi kể cho bà cụ biết rằng tôi nghi vợ tôi bị bắt cóc, và sự thật thấy rõ là cho tới bây giờ, vợ tôi đã mất tích. Tôi chỉ làm cho bà cụ kinh sợ, rối loạn vô ích. Cho đến phút này, tôi được biết hai chuyện rõ ràng. Một là bà Nga không có mặt ở Sài Gòn trong lúc có một kẻ nào đó gửi một điện tín lên Nam Vang cho Ngọc nói rằng bà Nga đau nặng và gọi Ngọc về gấp. Hai là Ngọc không tới được nhà mẹ nàng. Con đường dài rằng giặc dưới trời mưa tầm tã đưa tôi trở về trung tâm thành phố. Trời vẫn còn mưa lớn. Người ta nói rằng thời tiết miền Nam từ vài năm nay đã thay đổi nhiều. Trước đây, những cơn mưa ở Sài Gòn không bao giờ kéo dài quá một tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mưa liên miên, có thể là mưa suốt ngày, và Sài Gòn có những ngày lạnh phải bận áo rét nữa. Sự thay đổi có lẽ là vì ảnh hưởng của những vụ thử bom nguyên tử. Tôi trở về khách sạn và nhận được tin của Huy gọi lại bằng dây nói. Huy cho tôi biết là Huy bận việc đến khuya và hẹn gặp tôi vào sáng hôm sau. Một mình tôi sống trong phòng khách sạn cô đơn giữa một thành phố gần như hoàn toàn xa lạ. Tôi thức gần trắng đêm với những yếu tố của một bài toán không thể nào tìm được giải đáp. Huy. Tại sao tôi phải viết cho Huy những dòng này? Tại sao? Vì Huy với tôi chỉ là một. Huy cũng như là tôi vậy. Chúng ta thân nhau và hiểu nhau, thương nhau hơn tất cả những người bạn thân thiết yêu thương nhau nhất trên cõi cõi đời này. Nếu không có Huy buổi sáng hôm đó, đời tôi đã không biết ra sao. Có thể tôi đã chết vì tuyệt vọng. Huy có thấy tôi yếu đuối quá không? Huy. Sáng hôm đó, Huy cho tài xế đem xe đến khách sạn đón tôi. Tôi đi tới văn phòng của Huy với một tâm trạng não nề, nặng trĩu, hoàn toàn chán trường và tuyệt vọng. Nếu không có Huy, chắc chắn tôi đã bỏ cuộc trước khi bắt tay vào cuộc tìm kiếm. Nhưng chỉ vài lời nói thật đúng chỗ của Huy. Những lời nói đúng, không thừa, không thiếu. Huy đem lại cho tôi niềm tin và sự can đảm cần thiết. Huy đặt tôi trở lại đúng con đường mà tôi phải đi. Huy nói với tôi về Ngọc. Lời nói thật đúng lúc vì tôi đang cần nghe nói về nàng. Chúng ta cùng nhau ôn lại tất cả những sự việc đã xảy ra và đi đến kết luận rằng chỉ có cảnh sát mới có thể giúp tôi trong vụ này. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta phải báo cho cảnh sát biết nội vụ và phải báo ngay cho cảnh sát biết. Cũng nhờ Huy, tôi tránh được tất cả những phiền nhiễu và mất thì giờ vì những thủ tục khai báo chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã ngồi trong phòng làm việc của thiếu tá Đặng Như Trịnh, đặc trách sở truy tầm của Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Nếu không có Huy và sự quen biết cùng với uy tín của Huy, tôi không thể có hy vọng gì ngay trong buổi sáng thứ bảy đi thẳng vào gặp ngay người cao cấp nhất của sở truy tầm và nhờ đi tìm một người không phải là một nhân vật chính trị. Từ trước, vì những thành kiến và những điều mắt thấy, tai nghe, tôi vẫn không ưa những người làm nghề cảnh sát, một nghề mà tôi cho rằng chuyên đi bắt bớ, làm hại người khác và vô cùng thất đức. Song tôi phải thành thực mà nhận rằng thiếu tá Trịnh là một người hành nghề cảnh sát có học thức và nếu tôi không lầm, có nhiều đức độ. Không phải vì ông ta nhận lời giúp tôi, nếu gặp ông ta ở một nơi nào khác, tôi có cảm tình ngay với ông. Thiếu tá Trịnh có vẻ bình tĩnh, học thức lịch sự. Ông có cái vẻ mềm dịu của những người hành động cương quyết và nhẫn nại. Cảnh sát thời xưa, tôi muốn nói là dưới thời Tây và Bình Xuyên nắm quyền công an cảnh sát ở Sài Gòn, những nhân vật cao cấp của họ không thể có những đức tính như thiếu tá Trịnh. Thiếu tá Trịnh nghe lời tôi kể, không một giây phút nào, cũng như không có một cử chỉ nào của ông làm cho tôi hiểu rằng ông muốn coi nhẹ sự lo âu của tôi, hoặc coi chuyện của tôi là một chuyện không quan trọng. Ông nói ít, và suốt buổi ông chỉ nói với tư cách của một sĩ quan cảnh sát. Ông không hề tỏ ra nghi ngờ những gì tôi nói. Ông không công nhận mà cũng không phủ nhận ngay rằng việc vợ tôi vắng nhà là một vụ bắt cóc. Nếu có đưa ra những giả thuyết, tự nhiên là một cảnh sát viên quen thuộc với những vụ mất tích và đi tìm phải có nhiều giả thiết và nắm được đầy đủ những dữ kiện của người vắng mặt. Thiếu tá Trịnh cũng trình bày những giả thuyết của ông với một vẻ lịch sự hiếm có. Ông đưa những giả thuyết có thể làm cho tôi buồn với một vẻ hối tiếc mà phải nói như thế. Ông có thể cam đoan chắc với tôi là giữa ông và bà nhà không hề có sự hiểu lầm nhau chăng? Ông có chắc chắn rằng bà ấy không giấu ông một chuyện gì chăng? Tôi muốn nói rằng, có thể nào bà vợ ông giấu ông một chuyện gì đó có thể giải thích được sự vắng mặt của bà ấy? Nghe câu hỏi đó, tôi cố nén cơn giận, để tôi không thể bùng nổ ra. Tôi đã để cho cơn giận của tôi nổ ra một lần khi ông cò xa mở Nam Vang nói với tôi một câu tương tự. Hôm nay, tôi nén cơn giận dễ dàng vì thiếu tá Trịnh không hay biết gì về con người của Ngọc. Cả hai người, cò Sam cũng như cò Trịnh đều đáng được tôi tha thứ và đáng được hưởng trường hợp tha thứ. Họ đều là những người làm một cái nghề đụng chạm và quen thuộc với nhiều dối trá, tội lỗi và thầm kín. Nhưng tôi có thể làm sao để giải thích cho cò Trịnh cũng như cò Sam hiểu rằng họ nghi ngờ lầm? Tôi có thể dùng những lời lẽ nào để họ có thể hiểu được một phần trong số cả ngàn triệu phần yêu thương của vợ chồng tôi? Làm sao tôi có thể làm cho họ nhận thức được một phần nhỏ xíu mối tình Ngọc yêu tôi? Phản ứng của tôi không giống chút nào phản ứng của một người chồng nghi vợ lừa dối mình. Không, nói thẳng ra tiếng đó, nghi vợ ngoại tình. Vì tôi không nghi, nên tôi không có mặc cảm. Tôi có thể nói thẳng tới danh từ ngoại tình đó. Thực ra, nếu tôi biết chắc rằng Ngọc yêu một người đàn ông nào khác, tôi sẽ đau đớn lắm. Nỗi đau đớn của tôi sẽ rất khủng khiếp. Nhưng tôi tin rằng, cơn đau đớn qua đi, tôi có thể tha thứ nàng. Tôi yêu Ngọc đến cái độ tôi có thể xa nàng, có thể để cho nàng xa tôi, đi sống bên người nàng yêu nếu việc đó làm cho nàng sung sướng. Tôi biết ở đời này ít có người chồng nào có thể yêu vợ mình đến có thể vui vẻ để cho vợ mình đi sống với người khác. Tình yêu nhiều vị kỷ, bản chất của tình yêu nam nữ theo quan niệm của tôi là vị kỷ. Cũng có nhiều người đã nói với tôi, nhưng ít ai làm được như lời nói. Song tôi tin rằng tôi có thể làm đúng, và ở cái đời này có hai người tin rằng tôi nói đúng và tôi có thể làm được đúng như lời tôi nói. Hai người đó là Ngọc và Huy. Tôi chắc chắn Huy cũng nghĩ như tôi, vì Huy cũng biết Ngọc và biết rõ mối tình của chúng tôi. Đó là chuyện Ngọc không thể nào nói dối tôi. Không thể được, vì nàng là một phần của chính tôi. Nàng là tôi rồi. Người ta có thể nói dối người khác, nhưng không ai có thể nói dối chính mình. Nếu tay chân ta bị đau, ta phải biết ngay chứ. Làm sao tay chân ta có thể lừa dối? Làm sao cho ta thấy được là không đau cho được? Giữa tôi và Ngọc, lừa dối là hai tiếng không có nghĩa lý gì hết. Ngọc là một phần thân thể tôi. Tay chân tôi có thể lìa xa tôi vì tai nạn, nhưng nếu nói tay chân tôi tự ý xa tôi là một lời nói hoàn toàn vô lý. Lẽ tất nhiên là tôi không thể nói những lời này với cò Trịnh, ngay cả với Huy tôi cũng không nói được. Song tôi tìm được những lời lẽ khác. Giả thuyết thiếu tá đặt ra có thể đúng nếu vợ tôi xa tôi vì ý muốn riêng của nàng. Nhưng dường như ông quên rằng vợ tôi đi vì có kẻ nào đó gửi cho nàng một điện tín báo tin rằng mẹ nàng đau nặng. Điện tín ấy cố nhiên là một điện tín giả, chỉ cốt để lừa vợ tôi về Sài Gòn. Vì bà mẹ vợ tôi hiện không có mặt ở đây, và tôi tin chắc rằng bà không đau yếu gì. Thiếu tá Trịnh nở một nụ cười lịch sự và kín đáo. Ông đi tới kết luận dễ dàng và mau chóng quá. Trong nghề cảnh sát, chúng tôi vẫn quen rất thận trọng. Thận trọng và rất nhiều nghi ngờ. Muốn có bằng cớ đúng là bà nhà của ông không đau yếu, cần phải có lời xác nhận của chính bà ấy. Bằng cớ đó hiện giờ có vẻ khó có được ngay, vì bà ấy vắng mặt. Vậy chúng ta cần có trong tay cái tờ điện tín ấy, để tìm coi nó được gửi đi từ đâu. Tức là cần biết xuất xứ của nó, từ đó tìm ra người gửi điện tín đó. Nhưng tất cả phần điều tra đó không thể thực hiện được, ít nhất cũng là ngay lúc này. Tôi cũng nhận thấy rằng, có một sự liên hệ nào đó giữa điện tín ấy và sự vắng mặt của bà vợ ông. Nhưng chúng tôi không thể chỉ có từng ấy dữ kiện mà kết luận rằng bà Tuấn đã bị bắt cóc. Với tất cả những gì ông cho biết, chúng tôi chỉ có thể nói rằng bà Hoàng Tuấn, nhũ danh Đỗ Thị Như Ngọc, Anlin Đỗ Thị Như Ngọc, vợ ông, không có tin tức gì cho ông chồng biết về bà ấy và nơi cư ngụ của bà ấy kể từ ngày bà ấy đặt chân vào phi cơ xuống phi trường Tân Sơn Nhất cách đây 7 ngày. Ông ta lại mỉm cười, nụ cười có nhiều hiền từ, khuyến khích hơn là mỉa mai. Nguồn tin qua quá ít, nhưng việc của chúng tôi là việc chuyên tìm những người mất tích vắng mặt, và ông lại là bạn thân của luật sư Huy. Luật sư có giúp cảnh sát chúng tôi rất nhiều. Đây là dịp để chúng tôi trổ tài chuyên môn và đền ơn những người mà chúng tôi chịu ơn. Nghe một ông cảnh sát nói đến ơn nghĩa và trả ơn là một chuyện mới lạ. nhưng tôi không có thì giờ và tâm trí để nói hỏi thêm về cái sự lạ ấy. Xin thiếu tá cho tôi biết qua ông sẽ tiến hành việc giúp tôi như thế nào. Bằng những phương pháp thật cổ điển, nhưng cho đến bây giờ, nhất là ở xã hội ta, những phương pháp cổ điển ấy vẫn còn tỏ ra có quá nhiều hiệu lực và mau chóng có kết quả nhất. Như vậy nghĩa là chúng tôi sẽ khởi sự tìm ở những bệnh viện. Việc kiểm soát này sẽ được làm thật mau và dễ dàng. Và tôi có thể nói ngay với ông là tôi nghĩ chúng ta sẽ không tìm thấy bà Enlin trong các bệnh viện. Bởi vì nếu bà ấy gặp tai nạn, người ta đã tìm ra ngay căn cước của bà ấy và ông đã được báo cho biết. Các bệnh viện ở Sài Gòn hiện nay có tổ chức một ngành để báo tin cho thân nhân biết những nạn nhân. Có khi bà Alin có thể bị thương vì bị hành hung, bị cướp và mất giấy căn cước. Nhưng trong trường hợp này chúng tôi đã được báo tin cho biết. Các bệnh viện, các nhà thương điên, các nhà xác có nhiệm vụ báo ngay cho chúng tôi biết khi họ có những nạn nhân vô danh. Chính tôi coi báo cáo đó mỗi ngày và từ một tuần nay tôi không thấy có người nào có hình mạo có thể nghi là bà Alin. Tuy nhiên, tôi cũng cho tìm lại một lần nữa cho chắc chắn. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe ai nói đến cái tên Alin thật đẹp của Ngọc. Hồi mới kết hôn, tôi thường gọi Ngọc với cái tên đó. Sau này tôi chỉ gọi nàng là Alin trong những lá thư tôi gửi về cho nàng. Giờ đây tôi xúc động khi nghe cỏ Trịnh nói đến tên đó. Trịnh gọi vợ tôi là Alin, thật đúng là lịch sự. Tôi đang xúc động với cái tên riêng của vợ tôi. Cỏ Trịnh làm cho tôi rùng mình khi ông nói đến cái nhà xác. Dạ dày tôi quặn lại rõ ràng. Tôi như người muốn ói mửa, xong tôi nghĩ không thể có chuyện ấy được. Làm gì mà vào tới nhà xác? Bậy. Lần đầu tiên tôi thấy thiếu tá Trịnh nói bậy. Như không biết phản ứng đó của tôi, thiếu tá Trịnh nói tiếp. Sau những nơi đó, chúng tôi đi tìm, theo đúng thủ tục, những khách sạn, những chung cư cho mướn vào ngày hoặc tháng. Sau những lời ông nói, rất có thể là bà ấy hiện ở trong một khách sạn nào lắm. Có khi bà ấy đang ở khách sạn ông đang ở. Tôi đã hỏi ở khách sạn tôi hiện ở rồi. Những lần về Sài Gòn trước đây, vợ tôi thường tới đó ngủ, nhưng lần này không có. Thiếu tá Trịnh nhìn lên tập lịch để bàn. Bây giờ là thứ bảy. Chúng tôi sẽ xúc tiến cuộc điều tra ngay. Đến sáng thứ ba, nếu vẫn không có tin gì về bà Alin, chúng tôi sẽ ra lệnh cho tất cả các ti cảnh sát tỉnh tìm bà ấy. Ngoài ra, chúng ta còn có thể đăng báo nhờ tìm, loan tin và tả hình dạng của bà ấy trên đài phát thanh, đăng hình bà ấy trên báo. Và hiệu nghiệm nhất là nhờ TV phát hình bà ấy. Nhờ tất cả mọi người nếu ai thấy bà ấy ở đâu, cho chúng tôi biết. Hồi này Sài Gòn mới có TV, nhiều người ham coi TV lắm. Mà ông có mang theo hình của bà ấy đấy chứ? À, tôi có hình nhà tôi ngay đây. Thật may. Tôi đã gặp nhiều ông chồng yêu thương vợ lắm. Đi tìm vợ mà không có một tấm hình nào của bà vợ yêu mến hết. Có nhiều ông còn không làm sao mà tả nổi được hình dáng của bà vợ mới khổ cho chúng tôi chứ. Lúc nào tôi cũng mang theo trong ví tôi hai tấm hình của Ngọc. Đây là hai tấm hình mà tôi ưa nhất trong số những bức hình đẹp mà nàng chụp. Một tấm do chính tôi dùng máy Canon chụp cho nàng ở biển hồ cách đây chừng một năm. Trong hình Ngọc bận áo sweater, quần jean, tóc nàng bay theo chiều gió, miệng nàng cười tươi. Một tay nàng giơ lên, vẫy gọi. Một hình do thợ hình nhà nghề chụp trong phòng có đèn. Trong hình này, Ngọc cũng cười tươi. Hai tấm hình chụp trung thành, nghĩa là giống nàng lắm. Song tôi thấy rõ là chúng không thể nào ghi lại được cái vẻ tươi mát, yêu đời và tính yêu đời yêu tôi của nàng. Từ người nàng có phát xuất một luồng nhân điện mà gần nàng không ai là không bị thâu hút, bị ảnh hưởng. Ý nghĩ này làm cho tôi nhớ lại, tôi có đọc trong một cuốn khảo luận về tôn giáo, một đoạn văn viết về những con người thánh thiện ở cõi đời này. Sống giữa chúng ta, vẫn có những người đức độ thánh thiện và gần những con người đó, con người chúng ta thấy cao đẹp hơn, an lạc hơn. Có lẽ người viết đã viết đúng, Ngọc không phải là một người thánh thiện như một nhà tu hành. Ngọc là người có nhiều tình yêu, nên gần nàng người ta bị lây niềm tin, vui và yêu đời của nàng. Cỏ Trình yêu cầu tôi đưa hai tấm hình ấy của Ngọc cho ông. Tôi còn vài tấm hình đẹp nữa của Ngọc để trong cặp da và trong vali. Nhưng tôi ngần ngại khi phải xa hai tấm hình này. Tôi có cảm giác đau đớn khi trao hình cho người lạ. Nhưng làm như vậy là tôi lại phải xa Ngọc thêm một chút nữa. Việc phải viết đầy bản mô tả tướng mạo hình dạng của người mất tích còn là một cực hình tàn nhẫn hơn nhiều. Có một cái gì đó phải kể là vô nhân đạo trong những câu hỏi in sẵn trên tờ giấy. Những câu hỏi thật chính xác nhưng không có một câu nào hợp với người thân yêu của chúng ta. Và đúng như Cỏ Trịnh vừa nói, tôi là chồng. Nhưng tôi vẫn ngần ngại khi phải diễn tả cái hình dáng của vợ tôi. Tôi không biết trả lời như thế nào, có thể đúng hay là sai, trán rộng hay hẹp, mũi cao hay thấp, da trắng, da xanh, mắt dài hay tròn, đặc điểm. Tôi có cảm giác như phải mô tả một xác chết. Khi trao lại cho Cỏ Trịnh bản mô tả, tôi hỏi bằng một giọng ngại ngùng. Thiếu tá cũng cho người đi tìm ở phi trường chứ? Tất nhiên, nhưng tôi không có hy vọng kết quả mấy. Phi trường là nơi có nhiều người ra vô. Những người làm ở đó sẽ không nhớ được riêng một ai hết. Thiếu tá cho biết đến bao giờ tôi hy vọng được biết một vài kết quả. Tôi không thể trả lời ông ngay như thế này được. Những cuộc điều tra tìm người như thế này thường có những kết quả không giống nhau. Có khi chỉ vài ngày đã ra, có khi kéo dài hàng tháng. Nhưng đặc biệt với ông, chúng tôi sẽ làm hết sức và tôi sẽ báo ngay để cho ông biết nếu có điều gì xảy ra. Hay không có gì mới cũng vậy. Hiện ông ở đâu? Tôi ở khách sạn Continental và tôi sẽ còn ở đấy mãi. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại về đó cho ông hay. Về phần ông muốn gọi điện thoại cho tôi hay tới đây gặp tôi giờ nào cũng được. Tôi lo ngại khi đặt câu hỏi cuối cùng. Thiếu tá có thể cho tôi biết ông tiên đoán về vụ này ra sao? Tôi biết nói sao bây giờ. Cuộc điều tra chưa tiến hành và chắc ông cũng biết rằng những người cảnh sát chúng tôi không bao giờ tiên đoán hết. Tôi cố nài, nhưng tôi nghĩ thiếu tá có thể nói những cảm tưởng riêng của ông về vụ này. Ông có thể nói với tôi cách riêng, như người bạn nói với người bạn. Ông ta suy nghĩ vài giây trước khi nói. Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi chỉ có thể nói được là bà vợ ông có thể đã bị lừa vào một cạm bẫy. Bức điện tín bà ấy nhận được chứng minh điều đó. Nhưng bà ấy đã bị lừa với mục đích gì? Nếu là bắt cóc để đòi tiền chuộc, ông đã được báo tin để sửa soạn tiền rồi chứ? Có thể nào tin báo của bọn bắt cóc đã tới địa chỉ của tôi ở Nam Vang, mà tôi lại về đây nên không nhận được chăng? Cũng có thể lắm. Ông có nhiều bạn thân ở trên đó, và các bạn ông sẽ thông tin cho ông nếu trên đó có chuyện gì xảy ra mà ông cần biết chứ. Cuộc nhờ cậy, khai báo và nói chuyện riêng đến đây là chấm dứt. Tôi không còn làm được gì hơn là cáo từ. Cuộc khai báo này làm cho tôi thêm thất vọng và buồn hơn. Khi cáo từ, thiếu tá Trịnh, tôi có cảm giác như tôi càng đi xa Ngọc hơn trước. Tôi xa nàng hơn vì tôi đã làm cho sự vắng mặt của nàng trở nên công khai và do đó làm cho sự xa cách thêm xa hơn, sâu rộng hơn, khó hàn gắn hơn. Trước khi đi khai báo với cảnh sát, tôi còn hy vọng ở một phép lạ. Giờ đây tôi chỉ còn có thể hy vọng ở cuộc điều tra của cảnh sát. Tôi thất vọng và cảm thấy buồn hơn là vô lý. Huy nói cho tôi biết như thế với giọng nói hiền từ nhưng cương quyết của Huy. Chính tôi cũng nhận thấy tôi buồn vô lý, nhưng tôi vẫn không thể nào có thêm hy vọng. Huy an ủi và cố gắng truyền cho tôi một chút niềm tin của Huy trong lúc chúng ta ăn trưa với nhau trong tiệm ăn nhỏ nhưng sang trọng và ngon ở vùng chợ cũ. Huy còn nhớ bữa ăn đó chứ? Vợ chồng ông chủ Tây cùng xuất hiện và đích thân lấy các món gọi của chúng ta. Ông Tây niềm nở khuyến cáo chúng ta các món ngon nhất trong ngày và đặc biệt đãi chúng ta một chai rượu vang loại không có còn bán ở Đông Dương nữa. Dường như đi tới đâu, gặp bất cứ ai, Huy cũng được kính nể. Sự kính nể chen lẫn niềm yêu mến. Chỉ thấy sự kính mến Huy của người khác, tôi cũng biết Huy đã làm tốt cho nhiều người. Người ta sợ những ai có quyền lực, nhưng người ta chỉ mến những người có lòng tốt, có đức độ. Trong bữa ăn đó, chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ của thời thơ ấu xa xưa. Nhiều nhất là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong sân trường bưởi. Ngày đó tôi là một chú học trò mới, khờ khạo và nhút nhát. Trong lúc cũng là học trò mới như tôi, Huy đã tỏ ra vui vẻ, không sợ sệt và tinh anh. Trước mắt tôi, Huy thời đó là tượng trưng cho sự tinh anh, thông minh, tự chủ như một hiệp sĩ đạo, thám vát và chắc chắn mai sau sẽ thành công đẹp đẽ ở trong đời. Chúng ta kết bạn với nhau trong sân trường ngay từ phút đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau. Tôi muốn gần Huy, muốn được làm bạn với Huy, vì tôi thán phục sự tinh anh và bạo dạn vui vẻ yêu đời của Huy. Còn Huy, tôi vẫn nghĩ rằng Huy muốn gần tôi là vì tôi là một đứa trẻ có vẻ ngoài khác hẳn với Huy. Tôi nhút nhát, sợ sệt, muốn cười đùa lắm mà không dám cười đùa. Huy đã bênh vực tôi trong suốt những năm học dài chúng ta sửa soạn thành người ấy. Từ ngày gặp nhau đầu tiên ở sân trường đó cho đến mãi tận bây giờ, Huy là bạn tôi. Bạn với cái nghĩa bạn của người đời xưa. Bạn có thể hy sinh tất cả vì nhau, chứ không là bạn theo cái nghĩa bạn camarade của người bây giờ. Ngoài Huy, tôi cũng có nhiều người bạn khác, nhưng chỉ có Huy mới là bạn tôi. Viết đến đây tôi mới nhớ đến một câu chuyện về bạn hữu mà tôi được đọc trong một tập truyện cổ Nhật Bản. Chuyện kể một thanh niên Nhật đi du học ngoại quốc mấy năm mới trở về nước. Thanh niên về nhà, vào chào mừng ông bố, ngồi hầu bố một lúc, anh ta nói, bây giờ con xin phép bố, con đi thăm mấy người bạn thân của con. Ông bố nghe nói kinh hoàng mà hỏi, con nói con có những mấy người bạn thân ư? Nếu đúng như con nói thì con có phước lắm. Vì bố đây, suốt đời bố tìm mãi mà cho đến tận bây giờ, bố vẫn chưa thấy bố có một người bạn thân nào cả. Chuyện cổ này chứng tỏ hai điều. Một là người đời thường dùng sai danh từ bạn, và hai là ở đời này chúng ta khó lòng có được lấy một người bạn đúng nghĩa là bạn. Phải không Huy? Nhưng tôi may mắn hơn ông trưởng giả Nhật Bản trong chuyện. Tôi đã có được một người bạn. Người đó là Huy. Ngày mới bước chân vào trường, tôi chỉ là một thiếu niên tỉnh lẻ khờ khạo ngốc nghếch. Còn Huy? Huy được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Gia đình Huy giàu sang, quyền lực, trong khi gia đình tôi chỉ là một tiểu công chức và mẹ tôi là một người đàn bà quê mùa. Có thể nói là Huy muốn gì được nấy. Và Huy có thể kết bạn với bất cứ người thiếu niên tinh anh nào mà Huy thấy có mặt trong trường. Nhưng Huy đã chú ý đến tôi. Một gã thiếu niên tỉnh lẻ vừa nghèo vừa ngốc, không đáng làm bạn với Huy chút nào. Và Huy đã hướng dẫn cho tôi trong cuộc sống, trong việc học. Nói đúng ra là Huy đã giúp cho tôi trở thành người. Tất cả những gì tôi có thể kể là tôi có, là sung sướng, là thành công hôm nay, phần lớn là nhờ Huy giúp. Lẽ tự nhiên là cuộc đời đã làm cho chúng ta ở xa nhau, nhưng cuộc đời không thể làm cho chúng ta chia rẽ. Thời gian cũng như không gian không có ảnh hưởng gì hết đến tinh thần của chúng ta. Mãi mãi chúng ta vẫn thân nhau như ngày đầu. Ngay chiều hôm đó, khi tôi trở về khách sạn vào lúc 4 giờ chiều, tôi ngạc nhiên khi nhận được một tin của thiếu tá Trịnh gửi lại bằng điện thoại. Ông yêu cầu tôi gọi điện thoại lại văn phòng của ông gấp. Tôi lại có một hy vọng vô lý. Có thể nào cảnh sát đã tìm ra? Cảnh sát Sài Gòn hoạt động hữu hiệu đến như vậy chăng? Chỉ có mấy tiếng đồng hồ mà đã tìm ra ngay. Nhưng ngay sau đó tôi trấn tĩnh lại được. Tôi tự biết rằng điều mà tôi hy vọng là hoàn toàn vô lý. Tôi mới gặp và nhờ thiếu tá Trịnh mở một cuộc điều tra tìm dùm sáng nay. Cuộc điều tra có thể là chưa bắt đầu. Chắc chắn thiếu tá Trịnh cần tôi cho ông biết thêm một chi tiết nào cần thiết mà hồi sáng nay ông chưa hỏi. Tôi cũng lấy làm lạ vì chiều nay là chiều thứ bảy. Thiếu tá Trịnh làm việc cả chiều thứ bảy sao? Không suy nghĩ gì nhiều vô ích, tôi yêu cầu cô điện thoại viên của khách sạn cho tôi nói chuyện với số điện thoại riêng của thiếu tá Lê Trịnh. Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng nói trầm trầm của thiếu tá Trịnh vang lên trong ống nói. Khi nghe tôi xưng danh, giọng nói của ông vẫn không thay đổi. Ông Tuấn ạ, tôi không muốn trách gì ông đâu. Nhưng hồi sáng nay tôi đã yêu cầu ông nói thật cho tôi biết tất cả mọi chi tiết về đời tư của bà Lai. Dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất, tôi cần biết tất cả để dễ xúc tiến cuộc điều tra hơn. Nhưng tại sao ông lại giấu tôi chứ? Nếu không cố ý giấu tôi thì tôi không thể hiểu tại sao ông quên không kể cho tôi nghe một sự việc quan trọng đến như thế. Ngạc nhiên, tôi ấp úng. Sự kiện gì? Tôi không hiểu. Tôi chẳng giấu ông chuyện gì hết. Chuyện tai nạn xe hơi của bà ấy năm nào đó. Dù chuyện tai nạn ấy không có liên hệ gì trực tiếp đến vụ bà ấy mất tích, chúng tôi cũng cần phải được biết. Cũng may ở đây chúng tôi có đủ hồ sơ và chúng tôi quen làm việc theo đúng thủ tục. Có thể mất thì giờ một chút, nhưng chắc chắn hơn và không sợ có chuyện gì bất ngờ có thể xảy ra được. Thú thực với ông Tuấn rằng chính tôi, nhiều khi tôi cũng quên không áp dụng đúng những thủ tục cần thiết. Nhưng tôi có một người phụ tá cử khôi lắm. Sau này có thể ông sẽ gặp người phụ tá của tôi nhiều hơn tôi. Ông ấy là Thượng Sĩ Bái. Đó đã ra vụ của ông cho Thượng Sĩ Bái lo việc đầu tiên. Việc đầu tiên mà ông làm là vào phòng sưu tra, lục hình, tìm xem có phiếu nào về bà Như Ngọc trong đó không. Tôi vừa bực bội, vừa sợ, vừa giận. Phòng sưu tra lục hình, vợ tôi có làm gì phạm pháp đâu mà. Ông chẳng nên ngạc nhiên. Chắc chắn ông cũng dư biết rằng chúng tôi có một phòng lưu trữ căn cước tất cả những người có liên hệ gần xa đến cơ quan chúng tôi và tòa án. Như ông chẳng hạn, khi ông xin xuất ngoại, chúng tôi có một phiếu căn cước của ông cất giữ trong đó, đề phòng khi cần đến. Như bản căn cước ông khai cho chúng tôi biết về bà Lai Như Ngọc, sau này cũng được gửi vô đó cất giữ. Nói tỉ dụ như mai đây, nếu chúng tôi không thể tìm được bà ấy, hàng chục năm sau rất có thể chúng tôi vẫn có tài liệu để tìm ra bà ấy như thường. Chẳng hạn như, đây là tôi nói tỉ dụ thôi, vài ba năm nữa, bà ấy có muốn đi ngoại quốc, bà ấy phải xin xuất ngoại, và khi làm hồ sơ cho bà ấy, người kế tiếp tôi giữ việc tôi làm hôm nay, vẫn có thể biết được là bà ấy là người mà chúng tôi đi tìm hôm nay. Tôi nghẹn lời, thiếu tá thấy tên vợ tôi có trong hồ sơ lưu trữ của những người có tội. Tôi không nói là bà ấy có tội, tên bà ấy có trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, chỉ là vì bà ấy có dính líu tới tai nạn xe hơi. Tôi ngắt lời, tai nạn nào? Giọng nói của tôi chắc là làm cho thiếu tá Trịnh tin rằng tôi không đóng kịch. Chắc hẳn trước đó ông nghi rằng tôi biết mà tôi giấu ông. Và tôi giả vờ không biết khi ông nói cho tôi biết rằng ông ta đã tìm biết. Ông dịu giọng và chậm chậm nói. Ông không biết gì về vụ đó thật sao? Chúng tôi cùng im lặng vài giây. Tôi gọi dây nói cho ông ngay trong phòng tiếp tân của khách sạn. Khi nghe tôi nói lớn gần như là la lối, mấy viên thư ký tiếp khách của khách sạn ngừng nhìn tôi. Sau đó họ lại tiếp tục làm việc. Nhưng tôi biết là họ vẫn chú ý lắng nghe xem tôi nói những gì tiếp đó. Giọng nói của thiếu tá Trịnh trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu quả thực ông không hay biết gì về chuyện này hết thì đó có nghĩa là bà vợ ông đã giấu ông. Và do đó vụ này có thể là có một tầm quan trọng lớn hơn là một vụ tai nạn thường. Theo tôi nghĩ, rất có thể nó có liên hệ nhiều đến vụ bà ấy vắng mặt ngày hôm nay. Vào năm 1954, hai tháng sau ngày chiến tranh Việt Pháp chấm dứt và Hiệp định Geneva được ký kết trên các đất nước, cha công cũng biết thời gian đó lộn xộn lắm. Đồng bào ta di cư từ ngoài Bắc vào Nam thật đông. Chính phủ thay đổi, quyền cảnh sát ở Sài Gòn nằm trong tay Bình Xuyên. Rồi lại còn có sự có mặt của quân viễn chinh Pháp. Tôi muốn nói rằng thời gian đó tình hình Sài Gòn lộn xộn nhiều. Bà Ơ Lai Như Ngọc phải tới cảnh sát cuộc khai báo căn cước vì bà ấy có mặt trong một chiếc xe hơi đụng vào một chiếc xe khác ở trên đường Sài Gòn cấp. Và chiếc xe hơi gây tai nạn mà bà ấy cùng đi với vài người bạn nữa là một chiếc xe hơi bị mất trộm. Cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe thiếu tá Trịnh nói câu đó là chuyện này không thể có thật. Chắc chắn người phụ tá của ông này lầm lộn Ngọc với ai khác. Ngọc chưa bao giờ nói với tôi về chuyện đó, và đó là một chuyện rất quan trọng. Nếu có, chắc chắn là nàng phải cho tôi biết. Tôi là người đầu tiên nàng nói chuyện đó. Vợ chồng tôi có bao giờ giấu nhau chuyện gì đâu, dù chuyện thầm kín riêng tư nhất. Và theo như lời thiếu tá Trịnh nói, tai nạn trên, nếu quả là có Ngọc can dự, đã xảy ra vào khoảng 6 tháng trước ngày tôi và Ngọc kết hôn. Chắc là ông thượng sĩ lầm rồi. Thiếu tá, vợ tôi không bao giờ dính líu vụ nào như thế đâu. Ông tin là không. Nhưng chuyện gì có thực, vẫn là có thực. Ông ta đọc trên tờ giấy để trong một tập hồ sơ. Trong đêm 19 dạng ngày 20 tháng 11 năm 1954, vào khoảng 2 giờ sáng, có một cô tên là Đỗ Thị Như Ngọc, sinh ngày 23 tháng 8 năm 1938, con của bà Lê Thị Ngà, đương sự không có nơi cư ngụ nhất định, có mặt trong một chiếc xe Cadillac do một người đàn ông tên là Trương Văn Paul, tức Paul Văn, tức Tony Văn, cầm lái. Người đàn ông này là một nhân vật có thành tích bất hảo, đã bị cảnh sát chú ý theo dõi từ lâu và đã có một vài án tích nhỏ. Tony Văn hoặc là Paul Văn không có nghề nghiệp nhất định. Trong chiếc xe Cadillac còn có cô Trần Thị Kim Phụng. Cô Kim Phụng tự khai là nữ ca sĩ tân nhạc. Người thứ tư có mặt trong xe là một ông. Ông này dường như là một nhân vật chính trị. Theo như tôi hiểu thì nhân vật này thuộc về một giáo phái được đưa ra làm chính trị thì đúng hơn. Ông này chắc phải là một nhân vật có nhiều thế lực hồi đó, cho nên tên tuổi ông ta được giữ kín và ông ta không phải tới cảnh sát cuộc để khai báo gì hết. Chắc ông cũng còn nhớ rằng thời đó cơ quan cảnh sát còn do Bình Xuyên nắm giữ. Ông ta lật qua một tờ khác trong hồ sơ. Chiếc xe Cadillac đó là xe bị mất trộm trước đó 20 ngày. Xe đó nguyên là một chiếc xe đem từ ngoài Bắc vô. Chủ xe là một người Pháp. Đêm đó xe gây tai nạn trên đường Sài Gòn cấp. Họ đi chơi cấp về. Anh chàng Paul Văn lái xe chạy hết tốc lực nên để xe đụng vào một chiếc xe du lịch khác chạy ngược chiều. Xe Cadillac có lỗi. Người lái xe Peugeot, nạn nhân bên kia cũng là một người Pháp. Do đó vụ này được đưa đến nha cảnh sát Nam Việt. Sau khi gây tai nạn, chiếc Cadillac còn lao xuống ruộng. Paul Văn bị thương nặng nhất. Còn những người trên xe, trong số có bà vợ ông, chỉ bị xây sát nhẹ. Ông Pháp lái xe Peugeot bị đụng cũng bị thương nhẹ. Paul Văn phải nằm nhà thương vì gãy xương ống quyển. Vụ này ra tòa, y bị tù 6 tháng vì tội sử dụng xe gian. Y khai y mua lại xe này của một người quen, nhưng người đó trốn mất. Tòa còn xử y phải bồi thường 100.000 đồng tiền mặt cho ông Tây, nạn nhân của y. Hồ sơ ghi rõ là y có ở tù, có bồi thường đủ số tiền ấy. Từ ngày Paul Văn ra tù, chúng tôi mất biệt tông tích của y. Có thể y đã qua Pháp. Dường như y có một thời nhờ ông bố, y có quốc tịch Pháp. Có thể là y đã chết. Các người khác trên xe đều được xử vô can. Nhưng vì đi trên xe gian nên họ phải khai trình và do đó có phiếu lý lịch của họ trong hồ sơ lưu trữ của chúng tôi. Sự việc quá rõ ràng. Bây giờ tôi có không muốn tin. Tôi có không muốn nghĩ là Thượng sĩ Bái và Thiếu tá Trịnh lầm Ngọc với ai khác cũng không được. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Còn cô ca sĩ Kim Phụng đâu? Từ ngày đó cô Kim Phụng không làm việc gì phải đến cảnh sát cuộc, cho nên chúng tôi không biết gì hơn về cô. Tôi chắc cô ta vẫn còn ở Sài Gòn. Có điều chắc chắn cô ta không trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Nếu ông cần địa chỉ của cô ấy, chúng tôi có thể giúp ông được. Thượng sĩ Bái sẽ tìm địa chỉ của cô ta cho ông. Cảm ơn. Tôi nói cảm ơn một cách máy móc vì tôi không thể nói gì hơn. Chúng tôi im lặng một lúc. Sau cùng thiếu tá Trịnh còn nói: ngay lúc này thì việc tìm ra tai nạn năm xưa này là không có lợi ích gì cho chúng tôi hết. Chúng tôi không thể dùng nó, và chúng tôi cũng không muốn dùng nó trong việc dò tìm dấu vết bà Ngọc. Nhưng biết đâu sau này chúng tôi lại chẳng phải dùng đến. Ai biết, nghề của chúng tôi là không được bỏ qua bất cứ một bằng cớ hay sự việc nào liên can đến người và việc mà chúng tôi phải điều tra theo dõi. Chúng tôi không được bỏ qua hoặc coi thường một sự việc nào. Biết đâu chúng ta lại chẳng gặp lại anh chàng có cái tên kỳ cục và lai căng Paul Văn, Tony nào đó, ở một khúc quanh của cuộc điều tra của chúng ta. Có điều ông cũng chẳng nên lo âu quá đáng. Chúng tôi chỉ có thể khuyên ông được như vậy. Thiếu tá Trịnh còn nói vài câu nữa, song tôi không nghe rõ lời ông. Bàng hoàng như người vừa trải qua một cơn ác mộng, tôi buông ống nói xuống và bước ra khỏi phòng tiếp tân của khách sạn như một người vô hồn. Với một người đàn ông, tuy là người Việt Nam, nhưng không sinh trưởng ở Sài Gòn, lại vừa sống nhiều năm ở ngoại quốc mới về nước, đang có cái tâm trạng của kẻ đi tìm vợ, tìm người mình yêu quý nhất đời. Sài Gòn giờ đây, sau khi đất nước bị chia cắt làm đôi, vào ngày Chủ nhật, có thể là một ngày sống buồn thảm nhất. Ở Sài Gòn, tôi không có ai là bạn, ngoài Huy ra. Tính tôi vốn không ưa kết bạn, và Huy cũng biết tôi khó kết bạn biết là chừng nào. Tính Huy cũng vậy. Có lẽ chính vì vậy mà thoạt đầu tiên, trong những ngày cả hai chúng ta mới ngơ ngác đặt chân vào đội trú trường Bưởi, chúng ta đã chú ý tới nhau. Tôi cũng có vài người quen ở Sài Gòn. Nếu về Sài Gòn vào những dịp khác, tôi đã đến tìm họ. Nhưng lần này khác, tôi không thể đến thăm họ với một bộ mặt buồn rầu của kẻ đi đưa đám ma. Họ, những người không thân thiết lắm với tôi đó, sẽ không hiểu được tại sao tôi lại có thái độ kỳ lạ đến thế nếu tôi không nói cho họ biết là vợ tôi mất tích và tôi về để tìm vợ tôi. Mà tôi thì tôi không muốn nói chuyện về Ngọc mất tích. Ngọc đi xa tôi, với ai nữa, ngoài Huy và thiếu tá Trịnh. Tôi nói với Huy, vì Huy đã biết từ trước và vì Huy là một phần của chính tôi. Tôi nói về Ngọc với thiếu tá Trịnh vì cần thiết. Sáng Chủ nhật, tôi buồn đến nỗi nhiều lúc tôi phải can đảm lắm mới không để cho ý nghĩ tự tử ám ảnh. Nếu ngày Chủ nhật đầu tiên của tôi ở Sài Gòn khi Ngọc đã mất tích ấy có Huy. Nhưng Huy đã có hẹn đi chơi weekend với người thân của Huy từ lâu. Tôi hiểu, vì Huy có kín đáo nói cho tôi hiểu. Người mà Huy có hẹn là một thiếu phụ mà Huy có thể cưới làm vợ. Huy giữ kín danh tánh của nàng. Vì chuyện chưa đi sâu đến giai đoạn để Huy có thể nói về người thiếu phụ ấy với các bạn của Huy. Nhưng Huy có hứa với tôi là tôi sẽ là người thứ nhất được biết tin nếu Huy cưới vợ. Tôi không muốn Huy thất hẹn nên đã đòi Huy phải đi. Tôi đã cố tình tỏ ra không bằng lòng nếu Huy ở lại. Hai nữa, Huy có ở lại với tôi cũng chẳng có lợi gì cho tôi. Chúng ta đã đem việc nhờ đến cảnh sát, chúng ta phải chờ cho cảnh sát làm việc. Huy có đề nghị tôi cùng đi, nhưng ai lại đi như thế bao giờ? Có tôi, người thiếu phụ kia sẽ nghĩ gì về Huy, về tôi? Nhất là trong trạng thái tinh thần bất an lo âu của tôi lúc này. Tôi không muốn gặp ai. Tôi không muốn phải trò chuyện với ai hết. Bắt tôi phải cười nói vui vẻ, tức là bắt tôi chịu cực hình. Vì vậy, vào một buổi sáng Chủ nhật, tôi thấy tôi bơ vơ, trơ trọi, cô đơn kinh khủng ở giữa quê hương tôi. Cô đơn và hiu quạnh, buồn rầu hơn cả kẻ lưu vong ở một xứ sở coi thường mình nhất. Có lẽ ở Sài Gòn với 2 triệu dân, không có kẻ nào cô đơn hơn tôi ngày Chủ nhật ấy. Tuy nhiên tôi vẫn còn đủ sáng suốt để biết rằng, dù ở Sài Gòn hay ở bất cứ đâu, với tâm trạng của tôi cũng vẫn cô đơn, bơ vơ và buồn khổ như thường. Chủ nhật tuần trước, ở ngay Nam Vang, thành phố quen thuộc của tôi chẳng buồn rầu, chẳng cô đơn là gì. Khi ta yêu ai mà ta thiếu sự có mặt của người đó, mà người đó xa ta, ta thấy tất cả cuộc đời này vắng vẻ. Ngày xưa khi đọc thấy câu đó, những câu tương tự nữa trong tiểu thuyết, tôi vẫn coi thường, cho rằng các nhà văn đã quan trọng hóa, quá đáng cái sự hiện diện của tình yêu, đã đề cao quá đáng cái sự có mặt hay vắng mặt của người đàn bà. Nhưng chính vì Sài Gòn này không có Ngọc, hoặc nói một cách khác, chính vì đời tôi vắng mặt Ngọc nên tôi thấy Sài Gòn này buồn thảm và hiu quạnh. Nghĩ lại, tôi thấy rằng dường như Chủ nhật trước ở Nam Vang tôi không buồn, không khổ lắm bằng Chủ nhật này tôi sống ở Sài Gòn. Và tôi nghĩ ra rằng đó là vì Chủ nhật trước tôi mới chỉ xa Ngọc có 3 ngày. Còn Chủ nhật này tôi xa Ngọc đã 10 ngày rồi. Đây là ngày Chủ nhật thứ 2 mà đời tôi vắng Ngọc. Đã 10 ngày rồi tôi không được hôn nàng, không được hít người mùi da thịt của nàng, không được chạm tay vào mình nàng, không được ôm nàng, không được nghe tiếng nàng nói. Nhiều lúc, nhất là về ban đêm, tôi thèm khát những cảm giác trên đây mạnh đến nỗi tôi phải cố nén để khỏi hét lên vì nhớ Ngọc. Huy ơi, để tôi kể cho Huy nghe một chuyện thê thảm thế này. Tôi chợt nhớ tới nó và tôi dùng mình kinh sợ. Ngày xưa, năm tôi còn nhỏ, nhưng cũng đã đủ trí khôn để suy xét và ghi nhận. Tôi ở nhà bà cô tôi để học lớp nhất tiểu học. Cô tôi mở tiệm may âu phục. Trong số thợ của cô tôi có một anh thợ hiền lành vẫn được gọi là anh Tư. có nhiều lúc vắng anh, các bạn đồng nghiệp của anh thường gọi là anh Tư ho. Về sau tôi mới biết là anh có bệnh ho lao. Chắc Huy không hiểu gì hết về cuộc sống trong các nhà may đâu nhỉ. Trong nhà thợ may nào cũng vậy, có vài anh thợ may và một số các cô gái chuyên viền khuyên và đơm cúc áo. Trong này gọi là nút, đó là các cô Huy nút. Trong số thợ may của cô tôi, có anh Tư ho như đã nói, lại có một cô Huy nút trông khá quyến rũ. Anh Tư yêu thương cô Huy nút đó và hai người lấy nhau. Chuyện rất thường, hai vợ chồng cùng làm nghề may. Mai sau họ để dành được tiền, họ sẽ ra mở riêng một tiệm may của họ. Họ sẽ mướn người làm, họ sẽ thành ông bà chủ, con cái họ được học hành đến nơi, đến chốn, sẽ có thể trở thành bác sĩ, kỹ sư. Chuyện thật dễ, chuyện chẳng có gì là tiểu thuyết hoặc mơ mộng quá. Có điều là với cả vợ chồng, chồng Mai Tây vợ Huy nút này, chỉ có người chồng là yêu vợ, còn chị vợ thì không yêu thương chồng. Hai vợ chồng chung sống được chừng nửa năm, một hôm chị vợ đi làm, rồi đi luôn, không về nhà nữa. Anh Tư đi tìm vợ khắp các tiệm may và nhà quen, không thấy. Rồi anh như người điên, lang thang đi tìm vợ dưới trời nắng buổi trưa. Anh hỏi cả những người đi đường anh không quen biết là có thấy vợ anh ở đâu, chỉ cho anh đến tìm. Và sau cùng, khi tìm vợ khoảng 2-3 tháng gì đó, anh Tư chết. Anh chết trong một nhà thương thí. Chết, không ai biết, vì anh đi tìm vợ quá xa. Ngày đó, tuy còn nhỏ, tôi cũng đồng ý với người lớn là anh Tư quá dại. Tại sao cứ nhất định phải chạy theo một người đàn bà khi người đó cố tình trốn tránh mình? Tại sao lại cứ phải yêu một người khi người đó không yêu mình? Đời thiếu gì đàn bà? Chỉ sợ mình không có tiền. Nếu có tiền thì không thiếu đàn bà đẹp. Cô ả này không yêu mình thì mình tìm cô khác. Mình yêu cô khác. Nhưng Huy ơi, nếu tình yêu chỉ giản dị như thế thì cõi đời này đã chẳng có ai chết vì yêu. Đã chẳng có những vụ tự tử giết người, chặt đầu móc mắt, quăng lựu đạn vào nhà nhau vì yêu. Và nếu tình yêu chỉ đơn giản, giản dị có thế thì anh Tư ho của tôi ngày xưa đã không chết. Và những lúc nhớ Ngọc như điên cuồng, nếu có kẻ nào đề nghị với tôi rằng ngay lúc đó tôi có thể ôm Ngọc trong tay 5 phút, chỉ 5 phút thôi, rồi sau đó tôi và nàng cùng chết, tôi tin rằng tôi nhận lời ngay. Nói như vậy để Huy hiểu rằng tôi thèm khát nàng đến là chừng nào. Tôi còn phải chịu đựng cái sự xa cách này bao lâu nữa. Trong ngày chủ nhật thứ hai xa cách Ngọc này, ngoài nỗi nhớ nàng, tôi còn đau đớn vì một chuyện khác nữa. Tôi có thể nói thật với Huy. Tôi đau đớn vì chuyện thiếu tá Trình cho tôi biết chiều qua. Chuyện trong năm 1954, khi chưa thành vợ tôi, khi chưa gặp tôi và chưa yêu tôi, Ngọc đã dính líu vào một vụ trộm xe hơi. Tôi đau đớn không phải vì Ngọc dính líu với một tên trộm xe, mà là vì nàng đã giấu không cho biết chuyện đó. Chỉ nội cái tên Paul Văn đã đủ làm cho tôi điên lên và giận hờn. Tại sao một người như Ngọc lại có thể giao du với một tên chơi bời đàng điếm như tên đó? Nội cái tên Tây Lai Căng, tay mất da vả của nó cũng đủ tố cáo thành tích của nó. Tôi biết vụ đó chỉ xảy ra trước ngày Ngọc gặp tôi có nửa năm. Nàng chưa thể nào quên được chuyện ấy. Tôi nhớ chưa từng bao giờ nàng nói về tai nạn đó với tôi. Tôi chắc chắn nàng ngồi trong xe đó. Nàng đi chơi với tên Paul đó, vì nàng không biết chiếc xe hơi nó đi là xe mất trộm. Tuy không có lời nào giao ước với nhau, tuy chưa từng bao giờ nhắc đến, dù xa hay gần, tôi và Ngọc cùng đồng ý rằng chúng tôi không giấu nhau điều gì. Chúng tôi không có đời tư, chúng tôi chỉ có một đời chung. Chúng tôi đồng ý cho nhau cả những gì thầm kín nhất, xấu xa nhất của nhau, nếu có, và những gì đẹp nhất. Vợ chồng tôi đã đồng ý không giấu giếm nhau điều gì. Về phần tôi đã làm đúng như thế. Tôi đã kể cho Ngọc nghe, cho nàng biết tất cả những gì đã xảy ra trong đời tôi. Kể cả những chuyện mà đáng lý ra tôi phải giấu giếm, che đậy hoặc hóa trang cho chúng trở thành khác đi đôi chút. Tôi cho nàng hết. Có những chuyện mà không người đàn ông nào lại nói cho đàn bà hay, nhất là lại nói với vợ mình. Tôi vẫn nói cho nàng nghe. Ngọc biết hết cả về tôi. Ngược lại tôi cũng nghĩ, tôi tin là tôi biết hết cả về nàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nàng lại có thể giấu tôi chuyện gì. Vậy mà giờ đây, hôm nay, tôi bắt buộc phải nhận rằng tôi đã lầm, tôi đã tin sai. Vì một lý do nào đó mà tôi chưa được biết rõ, Ngọc đã giấu tôi một vài sự việc khá quan trọng đã xảy ra trong đời nàng. Rất có thể là chuyện tai nạn xe hơi và việc đi trên chiếc xe bị lấy trộm đó cũng chẳng có chi là quan trọng lắm. Nhưng nếu nó không quan trọng, tại sao nàng lại giấu tôi? Tại sao chưa bao giờ nàng nói với tôi đến cái tên Paul Văn, đến nữ ca sĩ Kim Phụng? Nàng có thể cười đùa mà nói đến chuyện nàng lầm không biết nên đi chơi trên một chiếc xe mất trộm, rồi xảy ra tai nạn và nàng bị cảnh sát bắt giữ vài giờ, nửa ngày, lắm chứ. Và ngay từ hôm qua, có một chuyện đã làm cho tôi ngờ vực nhiều. Bà Nga đổi nhà nửa năm nay. Tại sao Ngọc không nói cho tôi biết gì hết? Chắc chắn Ngọc phải biết địa chỉ mới của mẹ nàng chứ. Khi biết là bà Nga đã đổi nhà, tôi tự đánh lừa tôi. Và tôi đã thành công nếu không có phát giác mới của thiếu tá Trịnh về vụ xe hơi. Tôi cố nghĩ là Ngọc đã có báo cho tôi biết về việc bà Nga đổi nhà, nhưng vì lơ đãng tôi đã quên đi. Nhưng bây giờ thì tôi biết chắc, và tôi không làm sao còn có thể tự lừa tôi được nữa. Ngọc đã không nói gì hết với tôi về chuyện bà Nga. Tôi biết mỗi tuần, thậm chí là ít lắm là 2 tuần, bà Nga đều có gửi thư cho con gái. Chắc chắn thế nào bà cũng nói cho con gái biết về tình trạng đuổi nhà để lấy nhà cho Mỹ mướn xảy ra ở Sài Gòn. Đến chuyện building bà đang ở cũng bị đuổi. Người ở ra tòa kiện nhau với chủ nhà. Đến những khó khăn của bà trong việc đi tìm một nơi cư ngụ mới. Những lá thư như thế chắc chắn phải có tới cả 10 chiếc trước khi có thư bà Nga đã tìm được nhà mới. Và mẹ vợ tôi chịu khó viết thư lắm. Vậy mà Ngọc không nói qua cho tôi biết về chuyện ấy. Tại sao? Tại sao? 2 tiếng hỏi đó vang dội trong đầu tôi. Ngọc đã không nói cho tôi biết chuyện bà Nga dọn nhà, cũng như nàng không hề nhắc nhở gì đến 2 cái tên Pôn Văn và Kim Phụng. Nàng giấu biệt tôi chuyện cái xe Cadillac. Với tôi, sự im lặng của nàng là lừa dối, là phản bội. Tôi không dùng những tiếng quá nặng, cũng như tôi không quan trọng hóa sự việc đâu Huy. Đối lại với lòng thành thật của tôi, sự im lặng của Ngọc chính là lừa dối và phản bội. Dù 2 chuyện lừa dối đó, chuyện không nói gì cho tôi biết về việc bà Nga đổi nhà mới, vụ tai nạn xe hơi có liên hệ hay không đến việc Ngọc mất tích hôm nay. Nhưng sự thật vẫn còn đó, nặng nề, không thể chối bỏ, không thể nói là không có. Sự thật đó tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nó càng tàn nhẫn nặng nề, càng vô luân vì tôi không thể giải thích được chúng. Người mà tôi yêu thương, quý báu nhất đời, người mà tôi quý hơn tất cả, hơn cả đời tôi, hơn cả những kỷ niệm về người mẹ hiền của tôi, người mà tôi sẵn sàng đổi tất cả những gì tôi có trong đời tôi để có nàng, người để tôi có thể chết để cho nàng sống, người đó đã có thể giấu giếm tôi, lừa dối tôi, dối gạt tôi. Nếu một chuyện khủng khiếp đến như thế có thể xảy ra, cuộc đời này còn có gì đáng quý nữa? Nếu chuyện đó có thể xảy ra, tôi tin rằng tất cả những gì khủng khiếp nhất cũng có thể xảy đến với tôi. Đúng thế, nếu Ngọc có thể lừa dối tôi, hoặc nói một cách khác, nếu tôi có thể bị Ngọc, vợ tôi, lừa dối, thì tất cả những tai họa lớn nhất và kinh dị nhất cõi đời này đều có thể và dễ dàng xảy đến với tôi, xảy đến và bắt tôi phải chịu đựng. Tôi như tự thôi miên tôi về những chuyện mà Ngọc giấu tôi. Nhưng thực ra những chuyện đó có liên hệ gì với vụ nàng mất tích hay không? Những gì nàng lừa dối tôi, có lẽ cố nhiên là quan hệ đến tình yêu của tôi rồi đó. Nhưng có thể một mai tôi sẽ tìm thấy lời giải đáp cho chúng. Còn nàng, còn Ngọc, người mà tôi yêu thương nhất đời, tôi có ngày nào tìm lại được nàng hay không? Lúc này Ngọc đang ở đâu? Ngọc đang làm gì? Đang ở gần ai? Thiếu tá Trịnh có nói đến một cạm bẫy người. Nhan đề một tập phóng sự tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng về cờ bạc bịp, dùng trong trường hợp vợ tôi mất tích nghe thật chối tai và tàn nhẫn, nhưng đó chính là một danh từ dùng đúng chỗ. Đúng là vợ tôi bị gạt đưa vào cạm bẫy của một tên chuyên tống tiền nào đó. Nàng là nạn nhân, nàng đã bị cầm tù, giam giữ, hành hạ ở một nơi nào đó, có thể là nàng đang đau yếu. Nhưng nếu nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống, nàng sống và trở về với tôi, mọi khổ đau hiện nay của tôi sẽ tan biến như là sương đêm gặp ánh nắng sớm. Chết. Nếu như Ngọc đã chết, có thể nàng đã chết, tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nàng, còn nghe tiếng nàng cười. Còn tôi sẽ không bao giờ còn có thể chạm tay được vào da thịt của nàng, được ôm nàng trong tay, được cười, được nói với nàng nữa. Từng ấy thứ khủng khiếp có thể xảy ra trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ như một thằng ngốc. Nghĩ đến chuyện tại sao nàng lại nói dối tôi, tại sao nàng lại thế nọ, tại sao nàng lại thế kia. Tôi thật là ngốc dại. Nghĩ đến đó, thiếu chút nữa tôi la lên. Tôi chỉ còn có mỗi một cách cứu vãn tạm thời trong lúc này để khỏi phát điên. Uống rượu. Uống cho say. Uống thật say. Tôi không có hy vọng uống để quên, mà chỉ là để làm dịu bớt một phần nào cái cảm giác đau đớn đang hành hạ tôi, để tôi có thể chịu đựng được nó. Tôi đi ngay ra khỏi phòng. Khách sạn này cũng có 3 rượu, nhưng khung cảnh của nó không phải là nơi để cho người uống có thể uống đến say mềm. Nhưng đường này, con đường trước khi tôi rời khỏi nước còn có cái tên Tây là Catinat. Nay được đổi là đường tự do, có thừa những 3 rượu lý tưởng để tôi có thể uống say quên trời quên đất. Những nhà gọi là snack bar mọc lên quá nhiều trên đường tự do. Cứ cái đà này nếu không có gì thay đổi, chỉ 2 năm nữa là con đường trung tâm của thủ đô Sài Gòn sẽ chỉ có toàn những 3 rượu phục vụ binh sĩ ngoại quốc, và tất cả những người đàn bà con gái đi vào con phố này đều là những người sống và giúp vui cho binh sĩ ngoại quốc. Tôi đến trước cửa một snack bar. Ngày chủ nhật, đường tự do đông đầy người ngoại quốc. Ngày xưa, trước năm 1954, đường này vào ngày chủ nhật đầy binh lính và sĩ quan Pháp. Bây giờ cũng vậy. Cảnh và người có thay đổi chút xíu nhưng mà Tự Trung vẫn là người ngoại quốc ở đây nhiều hơn người Việt Nam. Trước cửa bar tôi có thấy nhiều người đàn ông và nhiều xe scooter tụ tập. Thoạt đầu tôi nghĩ họ là những người đàn ông làm cái nghề tồi bại nhất là nghề ba cô. Nhưng khi thấy họ chào mời những người ngoại quốc ở trong bar bước ra, tôi mới hiểu rằng họ làm cái nghề tương đối lương thiện và tốn sức lao động, là nghề đưa rước. Người ngoại quốc di chuyển bằng xe hai bánh. Sài Gòn hiện đang thiếu xe taxi. Nhưng rõ ràng người ta chỉ chú trọng tới khách ngoại quốc. Dường như người ta không ưa những người đồng bào, với người ta la cà tới những chỗ ăn chơi mà người ta lập ra, cốt để tiếp người ngoại quốc này. Ở Nam Vang, đôi khi được đọc báo Sài Gòn, tôi thấy có nhiều đoạn viết gần như là than thở rằng có nhiều quán rượu từ chối thẳng vào mặt khách local, không thèm bán cho khách Việt. Đọc những đoạn đó tôi nửa tin nửa ngờ, giờ đây tôi tin là thật. Dường như những người Việt, đàn ông cũng như đàn bà, sống với nghề phục vụ người ngoại quốc, còn có chút liêm sỉ, nên họ không muốn để cho đồng bào của họ trông thấy họ lúc họ làm những việc mà họ cho, họ nghĩ là họ có thể bị khinh. Nếu đúng như tôi nghĩ, họ cũng còn nhất điểm lương tâm đấy chứ. Tôi vào một bar, căn nhà này trước kia, nếu tôi nhớ không lầm, trước nay tôi đi sang Nam Vang, là một nhà có cái tên long trọng là câu lạc bộ văn hóa. Cái câu lạc bộ này hồi đó là do một ông cựu bộ trưởng làm chủ, bây giờ nó đã trở thành một snack bar điển hình, bar đầy người và khói thuốc. Tiếng nhạc và tiếng cười đùa. Cửa ra vào đóng kín, ánh đèn lờ mờ không đủ sáng. Tôi nhìn không rõ nét mặt những người mà danh từ mới gọi là những nữ chiêu đãi viên. Họ cũng chẳng để ý gì đến tôi. Họ đang mải lả lơi cười đùa, ôm ấp và hôn hít những người lính ngoại quốc. Tôi thấy tất cả các cô trong bar này đều mặc đầm. Y phục của họ đều là loại đắt tiền. Nhưng mà không vì thế trông họ có vẻ sang và lịch sự. Trái lại, nữa là đằng khác. Những bộ đồ đầm đắt tiền đấy chỉ tố cáo với thiên hạ một cách quá rõ rệt rằng họ làm nghề nữ chiêu đãi. Trong cái bar này không có lấy một người đàn ông Việt Nam nào ngoài tôi ra. Tôi chọn được một cái ghế đầu khuất trong phòng. Cô bán hàng đứng trong quầy, dường như những cô đứng trong quầy thuộc vào một loại nữ chiêu đãi khác hơn là những cô chiêu đãi bên ngoài, hỏi tôi uống gì. Có điều mỉa mai, nhưng cũng dễ hiểu là cô ta tưởng tôi là người ngoại quốc, người Phi hoặc là người Thái Lan gì đó, cho nên cô hỏi What you want to drink? Tôi trả lời gọn lỏn, whiskey. Rượu họ rót cho tôi là rượu hạng chót, nhưng không sao, miễn là có chất rượu. Song cảnh và người trong phòng rượu này làm cho tôi chán ngắt, chỉ có một cách là tôi mua rượu về phòng uống một mình. Song tôi vốn kém về tiểu lượng, chỉ cần 3 ly rượu nhạt uống trong cái bar đó đã đủ làm cho tôi say. Tôi đi ra đường, buổi trưa đã xuống từ bao giờ. Đường tự do, trung tâm của thủ đô Sài Gòn chỉ đông người và rộn dịp vào buổi sáng. Từ 12 giờ trưa trở đi, nó vắng lặng một cách buồn tẻ. Tôi đi qua cửa tòa nhà Quốc hội biến thể từ nhà hát Tây. Nếu tòa nhà này mà chính phủ ngỏ ý bán lại hoặc cho sang, chắc chắn là bọn chủ snack bar dầu sụ ở Sài Gòn cũng dám bỏ tiền ra mua. Bao nhiêu chúng cũng có thể mua được, kể cả chuyển hóa thành một nhà casino cho binh sĩ ngoại quốc đến giải trí. Tôi đi lên bờ sông. Những con tàu chiến đậu bến mới sơn lại. Màu sơn xám giữa ánh nắng buổi trưa trở thành trắng lóa mắt. Nhà khách sạn Majestic đã được sửa lại, nhưng vẫn không thể bằng được nhà hàng mới có tên là Caravelle. Những kỷ niệm và hình ảnh xưa hiện lên trong trí tôi. Nhà hàng Caravelle được xây dựng trên một miếng đất ngày xưa có tiệm sách. Và không hiểu tại sao tôi lại nhớ tới hình ảnh cái nhà Nuvolte Catina ngày xưa. Bây giờ, phòng thông tin đô thành đặt ở nơi trước kia là nơi bán nhiều mỹ phẩm của Pháp nhất Sài Gòn. Không có gì để nhìn thêm cho đỡ buồn ở bờ sông Sài Gòn vào buổi trưa. Tôi đi trở lại nhà thờ lớn, nay có tên là Vương Cung Thánh Đường. Chủ nhật, nhà thờ mở cửa suốt ngày. Trên bãi cỏ trước cửa Vương Cung, dưới chân tượng Đức Mẹ, tôi thấy có một thiếu phụ bận đồ tang, đứng chắp tay, mặt ngước lên nhìn Đức Mẹ nguyện cầu. Bà ta đứng giữa trời nắng buổi trưa như thế mà không biết đã tự bao giờ. Tôi dừng lại dưới gốc cây trước cửa nhà bưu điện, nhìn người thiếu phụ đang nguyện cầu. Đó là một người đàn bà trạc 40 tuổi, người không có nhan sắc mấy. Người như thế có thể gọi là xấu. Rồi tôi thấy bà ta nằm phục xuống trước tượng, dưới chân tượng Đức Mẹ. Tôi nhìn đồng hồ tay coi bà ta nằm phục dưới nắng gắt buổi trưa như vậy trong bao nhiêu lâu. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, bà ta vẫn nằm im bất động. Niềm tin và hy vọng của người đàn bà cầu nguyện ấy như vượt qua quãng đường đến tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi nghĩ rằng người đàn bà ấy phải có một nỗi đau buồn hoặc lo sợ nào lớn lao lắm. Và lòng tin của bà ta cũng lớn như nỗi lo âu ấy. Tôi tin rằng với cuộc nguyện cầu này, chắc chắn bà ta sẽ được đáp ứng. Không có một thần linh nào vô tình với sự cầu xin của người hết lòng, nhất là Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Nếu Đức Mẹ không có lòng cứu giúp, chắc chắn Đức Mẹ Maria sẽ chẳng được thờ phụng lâu đến 20 thế kỷ. Chắc chắn là Đức Mẹ Maria có cứu giúp loài người. Tôi là người ngoại đạo, tôi cũng tin như vậy. Song từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ tới cầu xin Đức Mẹ, là vì tôi chưa có gì để mà phải cầu xin cả. Tôi khỏe mạnh, tôi có một công việc làm đài thọ tôi đầy đủ, tôi yêu một người đẹp và được người đó yêu lại. Nếu những ngày trước đây tôi là người có đạo, bà Nga có đạo, Ngọc có đạo, song tôi thì không. Tôi có tới Đức Mẹ thì chỉ là để cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho những hạnh phúc mà tôi đã và đang được hưởng. Khi tôi và Ngọc yêu nhau và sau đó kết hôn, Ngọc không đưa điều kiện bắt buộc tôi phải theo đạo của nàng, và tôi cũng không muốn nàng bỏ đạo. Nếu có điều kiện đó, chắc chắn tôi theo ngay, không chút do dự. Và thực sự mà nói, tôi thấy Ngọc chẳng có vẻ gì ngoan đạo lắm. Mà dầu có sáng chủ nhật, nàng cũng đi nhà thờ dâng lễ. Nàng cũng giận và tỏ ra không bằng lòng khi ai nói về tôn giáo và nói những lời mỉa mai chống báng tôn giáo của nàng. Xong chỉ có thế thôi, nàng không nói đến chuyện xưng tội, chịu lễ, và tôi chẳng bao giờ hỏi nàng về tôn giáo của nàng. Có điều cô đơn và sợ hãi như buổi trưa hôm nay, tôi hối hận, tiếc vì tôi không phải là một tín đồ của Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Vẫn biết Đức Mẹ có quyền phép và có lòng cứu giúp tất cả mọi người, và tôi vẫn nghe nói đến những chuyện người ngoại. Nhiều người cầu xin lại hay được Đức Mẹ ban ơn hơn là người có đạo. Xong tôi thấy thực sự tôi không có tư cách gì để tới cầu xin Đức Mẹ như người đàn bà kia. Tôi có thể nhân danh đau khổ, và nếu có thể có lòng tin như người đàn bà đang nằm dưới nắng kia, tôi không cho đó là một hành động ăn vạ. Đó là một sự biểu lộ niềm tin quá nhiều, một tình cảm không biểu lộ xa cho hết. Nếu tôi có thể làm được như bà ta, có lẽ tôi sẽ vơi được nhiều đau đớn và lo sợ. Tôi thấy có một thiếu niên từ trong nhà thờ đi ra. Chú nhỏ đó chắc là con trai của bà mẹ đang nằm đó. Chú nhìn bà mẹ với một cặp mắt vừa lo âu, vừa đau khổ, vừa hy vọng. Tuy đứng xa nhìn tới, nhưng tôi đoán biết cặp mắt của chú bé như vậy. Tôi như cảm thấy hy vọng tràn đầy cùng với đau đớn trong lòng chú. Chú đi tới cúi xuống, trìu mến nâng bà mẹ dậy. Bà mẹ không chịu, chú cúi bên mẹ nói nhỏ nhỏ những câu gì đó. Bà mẹ đưa tay cho chú nâng và chậm chạp mệt mỏi đứng dậy. Chú nhỏ dìu mẹ đi vào bóng râm của hàng cây bên kia đường. Tôi bước đi. Trong vài phút tôi nghĩ rằng nỗi đau khổ của tôi chưa chắc đã lớn bằng nỗi đau của hai mẹ con người đàn bà đó. Tôi bỗng thấy người đàn bà đó cũng là một đức mẹ. Ít nhất bà ta cũng là đức mẹ của chú nhỏ. Tôi chợt thấy tôi làm nhảm trong miệng đoạn kinh đức mẹ mà tôi thuộc. Tôi có học vài kinh và hiểu chút ít về Thiên Chúa giáo để có thể nói chuyện với Ngọc và bà Ngà khi cần đến. Tôi đọc với tất cả niềm tin của tôi. Đột ngột, không có một dấu hiệu gì báo trước, trời giáng xuống một cơn mưa lớn. Mưa màu đến nỗi nhiều cô gái đi xe xô lếch qua chưa kịp vào trú mưa trong hiên nhà bưu điện hoặc trong hiên nhà thờ lớn đã bị ướt hết. Sự thay đổi thời tiết từ nắng to qua mưa lớn quá mau làm cho tôi khó chịu, cộng thêm hai ly rượu giờ tôi vừa uống làm cho tôi nôn nao đến cái độ muốn ói mửa. Tôi vội tới ngồi bệt xuống một bậc thềm nhà bưu điện, hai tay ôm lấy đầu, ủ rũ như một tên chán đời chính hiệu. Mà tôi chẳng chán đời là gì, còn có kẻ nào trên đời này chán đời hơn tôi nữa. Chán nản đến cái nước rã rời chân tay, không còn muốn, mà gần như là có muốn cũng không thể làm cái gì được. Mưa quá lớn, tôi không nhớ là tôi ngồi ôm đầu gục mặt vào gối như vậy trong bao lâu. Khi tôi ngước lên nhìn, công viên trước mặt tôi đã tràn đầy nước. Nước chảy không kịp vào những miệng cống, làm cho mặt đường giống như là mặt hồ, và gió lạnh thổi bay nước mưa vào tận chỗ tôi ngồi. Tôi bỗng rùng mình vì lạnh. Gan ruột tôi như là một cuộc nổi loạn. Từ ngày ra đời tới giờ, nói thật với Huy là tôi cũng có 3-4 lần đau ốm nặng, nhưng chưa bao giờ tôi lên vào cảnh ói mửa như ở ngoài đường. Nhưng buổi trưa Chúa Nhật buồn thảm cô đơn này, tôi đã bị ói mửa ở ngay bậc thềm của nhà bưu điện. Lúc đó có chừng 10 người cùng trú mưa với tôi ở đó. Chắc họ không biết rằng tôi say rượu. Ai lại say rượu đến nỗi nôn mửa ra đường vào lúc mới 1 giờ trưa bao giờ? Họ tưởng tôi bị cảm. Có người tới đưa cho tôi ve dầu cù là. Tôi mửa ra toàn nước. Chất nước do rượu biến thể tanh tanh làm cho tôi cảm thấy ghê tởm chính tôi. Ngọc sẽ nghĩ về tôi ra sao? Nàng là người lúc nào cũng sang, cũng sạch, cũng đẹp. Nàng có tin rằng tôi khổ sở như thế này khi chúng tôi gặp lại nhau không? Nhưng có bao giờ chúng tôi lại gặp nhau nữa không nhỉ? Chắc chắn là chúng tôi còn gặp nhau nữa chứ. Tuy sầu muộn, tuy thất vọng, tôi vẫn tin chắc như vậy. Nước Việt Nam chúng ta nhỏ bé lắm. Nước chúng ta nhỏ mà còn bị cắt ra làm đôi. Nước ta chỉ có vài ba thành phố lớn: Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Hà Nội. Những người Sài Gòn muốn đi trốn thì chỉ có thể đến những thành phố đó để tìm người đi trốn ở nước ta, trừ khi những người trốn có đi ra ngoại quốc. Ở bên châu Âu người ta có thể đi trốn mà không tìm được, vì ở bên đó người ta có thể tự do từ nước nọ sang nước kia. Hoặc ở Hoa Kỳ người ta cũng có thể trốn đi được, vì Hoa Kỳ gồm nhiều tiểu bang, mỗi tiểu bang của họ lớn bằng cả nước ta. Nhưng lạ chưa kìa, Đã say mửa ra hết rượu rồi, tôi vẫn còn say ư? Dường như tôi vừa mới nói thành lời những ý nghĩ của tôi, và những người chú mưa quanh tôi dường như đã nghe thấy tôi nói làm nhảm. Quá ngượng, tôi cắm đầu đi trong mưa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Người vợ mất tích. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.